Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 203, chương 203.203. Hoàng Văn Bách đen sì đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Mục lão. Hắn biểu tình đạm mà nhìn không ra cụ thể cảm xúc. Chỉ nghe hắn trầm thấp khàn khàn mà mở miệng. Phú Chính Đông, ngươi còn không biết hối cải sao? Cách mạng văn hóa khi Phú gia đích xác bị phí thời gian không thành bộ dáng, hắn chậm rãi lấy ra một chồng văn kiện. Nhưng quốc gia cũng bình định, cho Phú gia kích xù bồi thường. Gia năm đó xảy ra chuyện mấy người ngoại, còn lại Phú gia người hiện giờ nhật tử quá đến phi thường hảo, trừ bỏ ngươi. Tất cả mọi người đều thực hảo. Mục lão đối với Hoàng Văn Bách có thể điều tra ra thân phận của hắn, một chút cũng không kinh ngạc. Nhưng nhắc tới Phú gia, hắn vẫn có trọng đại cảm xúc dao động. Thân thể hơi hơi trước khuynh. Mục lão biểu tình lộ ra một chút dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói: xảy ra chuyện vài người đều là ta chí thân. Người hoàng gia quyền cao chức trọng, đương nhiên không chịu quá cái loại này khổ. Mặc kệ ban ngày đêm tối a, đều đang tiến hành phê đấu đại hội. Ông nội của ta một đống tuổi, đau khổ cầu xin, nhưng đổi lấy chính là cái gì? Là những cái đó xúc sinh tay đấm chân đá. Hắn đương nhiên nhịn không nổi, lựa chọn nuốt dược tự sát. Ta đại ca liền bởi vì thế người trong nhà nói một câu nói, bị đánh hoàn toàn thay đổi. Nói xong lời cuối cùng, Mục lão thanh âm mang theo run ý: chạy trốn người bị bắt hồi sau, ngươi biết là như thế nào làm sao? Bị sống sờ sờ đánh chết a. Ngươi gặp qua óc vỡ toang, huyết nhục mơ hồ thi thể sao? Cứ như vậy quốc gia, như vậy đối đãi, lại dựa vào cái gì làm ta hối cải? Bọn họ Phú gia chính chính trực thẳng, nơi nào đã làm cái gì sai sự, nhưng đổi lấy chính là này đó. Hơn nữa, mặt khác Phú gia người lấy không phải tiền, là hắn chí thân huyết nhục. Một ít vàng bạc chi vật là có thể đủ đổi hồi mạng người, đổi hồi kia đoạn khuất nhục trải qua sao? Hoàng Văn Bách ánh mắt đông lạnh. Nhưng này cũng không phải ngươi làm ác lý do, thị phi đúng sai rất khó nói đến rõ ràng. Khả nhân chết không thể sống lại, Mục lão như vậy thảo gian nhân mạng chung quy là đại ác. Hoàng Văn Bách tuy đối Mục lão trải qua thực đồng tình thậm chí khổ sở, nhưng không đại biểu hắn sẽ đối Mục lão hành động cũng sinh ra cộng minh. Mục lão cảm thấy chính mình vẫn là bị khơi dậy hỏa khí, cho nên mới sẽ cùng Hoàng Văn Bách cãi cọ. Nhưng hắn căn bản không cần a. Sự tình không phải phát sinh ở trên người mình, ai có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị đâu. Hắn chỉ cần làm chính mình cho rằng đối liền hảo. Cười lạnh một tiếng, Mục lão lần thứ hai uy hiếp nói: ta xin khuyên ngươi tốt nhất đem ta cấp thả, người có trượt chân mã có thất đề. Hắn lúc này thật là tài cái đại té ngã, nhưng kia lại có cái gì quan hệ? Đối phương vẫn là sẽ ngoan ngoãn đem hắn đưa ra đi. Hoàng Văn Bách nhìn hắn không có sợ hãi bộ dáng, đôi mắt rụt rụt, chỉ sợ đối phương còn có cái gì sau chiêu. Vậy ngươi đến là nói. Chúng ta không muốn thấy kết cục là cái gì? Mục lão dựa vào ở lưng ghế thượng, biểu tình mỉa mai. Nói vậy các ngươi đã biết ta lợi dụng những cái đó âm nữ đến tột cùng là làm cái gì. Cũng biết là vì thôi phát bắt đầu thất tinh toàn cơ đoạn cơ trận tới chặt đứt long khí long mạch. Chính là nơi nào sẽ có đơn giản như vậy? Hắn làm việc trước nay lưu có hai tay, nếu không như thế nào tiêu dao đến nay? Các ngươi nếu là không đem ta thả ra đi, Mục lão cười càng vui vẻ. Vậy đi bước một chứng kiến vận mệnh quốc gia suy kiệt, đi trực tiếp chặt đứt long khí long mạch. Hắn làm không được, cho nên bố trí nhiều năm nhưng lại thất bại trong gang tấc. Nhưng làm vận mệnh quốc gia trong tương lai mười mấy năm, hai mươi mấy năm suy bại. Hắn tự nhận là có bổn sự này. Hoàng Văn Bách cũng không cảm thấy Mục lão là ở nói chuyện giật gân. Hắn biểu tình càng thêm lãnh đạm. Dưới tổ lật không có chứng lành. Ngươi tổng hội biết ngươi làm như vậy là sai. Nhìn Mục lão này tư thái, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định tệ không ra đối phương miệng. Nhưng sự tình quan trọng đại, hắn cần thiết muốn đem chuyện này cùng Liêu đại sư công đạo. Chờ sự tình hiểu rõ, hắn luôn có ngàn ngàn vạn vạn loại phương pháp làm Mục lão sống không bằng chết. Sao Mục lão như ý bản tính không hề có ảnh hưởng đến Giản Du Ninh? Giờ phút này nàng ngồi ở tân thuê công ty đại lâu, nhìn không chớp mắt mà nhìn Nghiêm Ngôn phát sóng trực tiếp. Tương so với năm trước, Nghiêm Ngôn khí chất càng thêm nội liễm, mang theo hắc khung đôi mắt hắn, trầm mặc mà ngồi ở trước máy tính, cùng En đánh một ván thi đấu hữu nghị. Trận thi đấu này hấp dẫn vô số người chú ý. Phòng phát sóng trực tiếp nội nhân số cũng là trình thẳng tắp bay lên. En là trước chức nghiệp thi đấu cây thường xanh, hiện giờ đảm nhiệm thi đấu số liệu phân tích cố vấn. Hắn thao tác trình độ cùng ý thức có thể nói là quốc nội nhất lưu. Mặc dù bởi vì tuổi lớn, thân thể nhanh nhạy tính cùng phối hợp tính so ra kém người trẻ tuổi, nhưng hắn rốt cuộc cũng từng huy hoàng quá. Càng miễn bàn hiện giờ kỹ thuật càng là nghiền áp rất nhiều thi đấu viên. Nghiêm Ngôn cùng En thi đấu, tất cả mọi người bị phụ trợ mà ảm đạm thất sắc. Toàn trường chỉ có duy nhị tiêu điểm mà ni Nghiêm Ngôn thao tác thật là quá tao khí. Trước kia ta còn không phục, tưởng đối thủ của hắn quá đồ ăn, không nghĩ tới hắn đánh lên En tới cũng không chút nào kém cỏi a. En nếu là đỉnh thời khắc, nhất định có thể nháy mắt hạ gục Nghiêm Ngôn hảo sao. Chỉ là ỷ vào nhân gia tuổi tác lớn mới như vậy kiêu ngạo, chính là Nghiêm Ngôn còn trẻ a, còn có phát triển không gian, có thể cùng En đánh thành như vậy đã không dễ dàng. Ngọa tào, vừa mới đã xảy ra cái gì? 666.666, Nghiêm Ngôn tiểu ca ca quá xoái, liền ở rất nhiều người tranh luận mà hừng hực khí thế. Khi trường hợp thế cục lập tức đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nghiêm Ngôn sinh sôi chống đỡ được ba gã anh hùng công kích. Tàn huyết trạng thái hạ đã cùng đối phương anh hùng chu toàn. Kỹ năng hồi phục sau, hắn liền trực tiếp cắt En, rồi sau đó nhanh chóng rời ra chiến trường. Cùng lúc đó, địch quân thủy tinh tạc nứt, là đồng đội đi trộm tháp. Cách màn hình tựa hồ còn có thể đủ cảm nhận được Nghiêm Ngôn đôi tay run ý. Hắn thẹn thùng mà cười cười, rồi sau đó thiệt tình khen tặng nói: En thật sự lợi hại, không có chịu quá nhiều hệ thống huấn luyện, hắn đánh lên En tới là thật sự cố hết sức, bất quá En tuổi tác thật là ngạnh thương, thao tác sẽ có nháy mắt đình tổn hại, cho nên mới sẽ bị hắn tìm đúng cơ hội phản sát một đợt. Liền tuyến En thua cũng không chút nào để ý, chỉ cười tủm tỉm nói: Trường Giang sóng sau đè sóng trước a, không biết có hay không hứng thú tới ta đội ngũ. Nghiêm Ngôn ánh mắt lập tức sáng. En lần thứ hai mở miệng nói: Quay đầu lại ta tìm ngươi tế liêu. Nghe được En nói sau, làn đạn lại bay nhanh mà quét qua một đợt, đã có khen Nghiêm Ngôn, cũng có nói En dập dạp. Này đó làn đạn cũng biến hiện chứng kiến trận này phát sóng trực tiếp nhân khí giá trị. Nghiêm Ngôn như gà con mổ thóc gật đầu, nhìn fan danh tác đánh thưởng, hắn vội vàng nói một câu cảm ơn, rồi sau đó liền đóng cửa phát sóng trực tiếp. Cùng lúc đó, Giản Du Ninh màn hình cũng là đen. Nàng quay đầu nhìn về phía một bên ngồi ở trên sofa trung niên nam nhân. Ngươi làm không tồi, từ được Gator đề điểm. Giản Du Ninh dứt khoát thừa dịp khe hở thời gian cấp mới vừa đăng ký công ty chiêu một cái chấp hành đồng sự. Nàng chỉ cần đem lớn lớn bé bé ý kiến cáo chi với hắn, đối phương thậm chí sẽ suy một ra ba làm thỏa đáng. Hiện giờ có thể nhìn ra Võng Hồng kinh tế nhanh chóng phát triển, người cũng không phải gần nàng một người. Ít nhất này tân chiêu chấp hành đồng sự cũng là cái có nhãn lực thấy. Triệu Minh Nam có chút câu nệ. Đây là lần trước ngẫu nhiên biết được Giản Du Ninh thế nhưng là hợp nhất phái khách khanh trưởng. Lão khi lưu lại di chứng. Từ khi đó khởi, hắn sẽ không bao giờ nữa dám đem như vậy xinh đẹp nữ hài tử trở thành mềm quả hồng. Bất quá, Triệu Minh Nam cũng trước nay không như vậy nghĩ tới. Nghiêm Ngôn bản thân liền có thiên phú, thích hợp lăng xê một chút, danh khí lập tức là có thể lên đây. Công ty cũng không gần chỉ có Nghiêm Ngôn một cái có danh tiếng. Bọn họ mời chào Giản Du Ninh trong ấn tượng sẽ lửa lớn. Có tài hoa lại buồn bực thất bại, thậm chí còn có rất nhiều chủ động tới cửa tự tiến cử. Triệu Minh Nam đang ở làm tiến thêm một bước hợp quy tắc. Lại cho ta một đoạn thời gian, công ty là có thể đủ sơ cụ quy mô, ít nhất sẽ không có vẻ lộn xộn. Triệu Minh Nam càng nói càng cảm thấy đương nhiệm lão bản là thật sự hảo. Không chỉ có ở tấc đất tấc vàng thủ đô nội danh tác thuê hạ hai tầng lâu, chuyên môn dùng để chế tạo phòng phát sóng trực tiếp. Các loại phương tiện đều là đỉnh đỉnh nổi bật. Hơn nữa nàng chỉ phụ trách truyền đạt nàng ý tứ, làm Triệu Minh Nam có thể đầy đủ phát huy. Có tiền lại không khoa tay múa chân. Như vậy lão bản chạy đi đâu tìm money? Giản Du Ninh cười tủm tỉm. Vất vả ngươi, không chỉ là Triệu Minh Nam, liền Gator này nhãn hiệu nàng cũng đem gánh nặng chuyển qua Hách Vi trên đầu. Triệu Minh Nam chần chờ một lát, lại nhịn không được nhắc nhở. Lão bản, ngươi mỗi cái tuần phát sóng trực tiếp như ngàn vạn đừng quên, đều nói quý nhân sự vội. Nhưng Giản Du Ninh làm hóa trang phát sóng trực tiếp đệ nhất đại ca. Không vì công ty phụng hiến như thế nào có thể hành. Đến lúc đó tìm vài người cùng ngươi cùng nhau liền mạch. Mang mang các nàng vốn dĩ chính là nhà mình công ty, lại không tồn tại cạnh tranh quan hệ. Giản Du Ninh không có bất luận cái gì ý kiến, lập tức liền gật đầu theo tiếng. Không thành vấn đề, hiện giờ nàng còn ở kiên trì, chính là cùng Gator hóa trang, sau đó ra giáo trình, một vòng phát sóng trực tiếp một lần. Theo sau, Triệu Minh Nam lại nhặt chính mình nên nói, cùng Giản Du Ninh hội báo một hồi, sau đó mới rời khỏi văn phòng. Giản Du Ninh đang muốn thở vào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, Hạng Võ cho nàng đã phát một đoạn giọng nói. Từ khi Ô Giang Tự Vận lịch sử viết lại sau, Hạng Võ chưa từng có chủ động liên lạc quá Giản Du Ninh. Đã có thể tại đây chạm kiểm soát. Hắn thế nhưng đã phát giọng nói, Giản Du Ninh cảm thấy có chút hiếm lạ, ngàn năm chờ một hồi, nàng vội vàng click mở đối phương phát giọng nói, ông trời, vũ tự đắc ông trời chỉ điểm sau, ghi nhớ ngóc đầu trở lại, nhưng hôm nay vũ lại lâm vào khốn cảnh, Hạng Võ rất là may mắn lúc trước không có tự vận, cảnh đời đổi rời. Lúc trước nho nhỏ binh thua ở hắn trong mắt đích xác không tính cái gì. Hiện giờ hắn như cũ có thể xuất lĩnh Giang Đông phụ huynh chiếm địa vì vương. Hiện giờ hai quân giao chiến, lương thảo rất là quan trọng. Nhưng vũ lương thảo dự trữ không đủ. Dù cho tướng sĩ một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Nhưng nhân lương thảo duyên cớ, không thể nại cùng. Ông trời, nếu ngươi đã giúp Vũ một lần, có không sẽ giúp Vũ lần thứ hai. Trận này chiến dịch là hai quân giao chiến mấu chốt. Được làm vua thua làm giặc tại đây nhất cử. Ông trời, Vũ cầu ngươi, cùng với nói chuyện, còn có Thật Mạnh dập đầu thanh. Giản Du Ninh nghe hiểu, hạng võ đây là không lương thảo. Một khi trận này chiến dịch thất bại, kia hắn khả năng lại sẽ một đêm trở lại trước giải phóng. Hạng võ dự trữ lương thảo số lượng không kịp lưu bị cũng bình thường. Dù sao cũng là một lần nữa tổ kiến quân đội. Nàng đang muốn trả lời, nhưng linh quang chợt lóe. Giản Du Ninh ma xui quỷ khiến hỏi, ta có thể cho ngươi lương thảo, nhưng ngươi lấy cái gì hồi báo? Hạng võ lần thứ hai nặng nề mà dập đầu, chỉ cần Vũ có, định không chối từ. Giản Du Ninh chần chờ một cái chớp mắt, ngươi nguyện ý cho ta ngươi một bộ phận Long Vận sao? Ngoặc kép, hết chương.